Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai bị va phải ban đầu định nổi giận, nhưng khi đứng dậy mới nhận ra người va vào đã biến mất. Chỉ biết chửi thầm trong lòng. Trong khi đó, tên tóc xoăn đã chạy đến quầy tiếp tân, vẻ mặt lo lắng hỏi nhân viên, khoa sản nằm ở tầng nào? Cô y tá đứng trong quầy, thưa anh, khoa sản ở tòa nhà khác. Anh đi nhầm rồi, không thể nào, nhất định ở tòa nhà này. Tôi cảm nhận được, cô gái có vẻ bất ngờ, nhưng vẫn nhắc lại, thưa anh, nhưng khoa sản thực sự ở tòa nhà khác. Không ngờ tên tóc xoăn đột nhiên nổi giận. Em mầm mạnh xuống bàn. Đừng nói linh tinh khi chưa kiểm tra. Nếu chậm trễ thì sẽ không kịp đâu. Một tiếng bùm vang lên, không chỉ cô y tá bị dọa, mà còn nhiều người đi đường cũng quay lại nhìn, không biết sao cậu ta lại nóng vội như vậy. Nhìn tình hình, nếu tiếp tục như vậy, cậu ta có thể sẽ bị bảo vệ khiêng đi. Tôi vội vàng chạy qua giữ cậu ta lại. Tôi giải thích với y tá, xin lỗi, vợ cậu ấy sắp sinh, sợ không kịp nên hơi nóng nảy. Sau đó, chưa kịp để họ phản ứng, tôi đã kéo tên tóc xoăn sang một bên. Bệnh viện quá lớn nên được chia thành hai tòa nhà chính, khoa xét nghiệm phụ trách kiểm tra thai kỳ và khoa nội trú phụ trách sinh nở. Thực sự không nằm trong cùng một tòa nhà. Trước đây, khi tôi chăm sóc bố ở bệnh viện, đã thấy không ít người tìm nhầm chỗ. Cô y tá có lẽ mới vào làm, chưa biết sự khác biệt này. Tên tóc xoăn kiên quyết rằng ở tòa nhà này, chắc chắn muốn đến phòng sinh. Đợi khi tránh được phần lớn ánh nhìn, tôi mới dừng lại. Tên tóc xoăn này sức mạnh không nhỏ. Cậu bình tĩnh lại, tôi biết phòng sinh ở đâu. Cậu ta nghe xong thì ngưng lại, cuối cùng cũng dừng lại không vùng vẫy nữa. Ở đâu? Tôi nhìn cậu ta, một lần nữa xác nhận rằng sự lo lắng trên mặt cậu ta không phải giả. Tôi có thể dẫn cậu đi, nhưng cậu phải nói rõ cho tôi biết. Cậu định làm gì? Có mục đích gì? Được, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị từ chối. Nhưng không ngờ cậu ta lại đồng ý rất nhanh. Bây giờ không kịp đâu. Lát nữa xong việc tôi sẽ nói cho cậu biết. Á, đừng chần chừ, nhanh lên, tôi trở lại tinh thần. Dưới sự thúc giục của cậu ta, đi về phía thang máy. Phòng sinh ở tầng 4, không quá cao, nhưng vấn đề là thang máy này đến rất chậm. Ở tầng 3 đứng mãi không thấy đến, càng lúc càng nhiều người đứng đợi thang máy. Tên tóc xoăn cũng sốt ruột liên tục nhìn đồng hồ, nhưng sau một phút hơn, cậu ta bỗng dưng mặt mày nhăn nhó, kéo tôi thẳng đến cầu thang bộ. Không kịp nữa, chúng ta chạy lên cầu thang. Đèn cảm ứng trong cầu thang lập tức sáng lên. Thực ra nếu chờ một chút nữa, thang máy sắp đến rồi. Tầng 4 không cao lắm, nhưng đi cầu thang làm sao nhanh bằng đi thang máy. Tôi chạy mà thở hổn hển, cảm thấy người này không thông minh cho lắm. Nhưng thấy cậu ta mặt mày lạnh lùng chạy lên, dọc đường làm sáng tất cả đèn cảm ứng, thang máy đó không thể chờ được đâu. Ý cậu là sao? Cậu ta chạy khá nhanh, hỏi lại tôi, thang máy lúc nãy từ tầng 4 xuống tầng 2, sau đó lại quay về tầng 3, đúng không? Ừ, hình như là như vậy. Tôi vừa rồi đã mơ màng, thực ra không để ý đến các tầng thang máy dừng. Thang máy từ tầng 4 xuống tầng 2 là đi xuống. Vậy nếu có người ấn nút ở tầng 1, thang máy chắc chắn sẽ phải xuống tầng 1 trước, rồi mới lên lại, trừ khi có ngoại lực can thiệp. Nói xong, cậu ta im lặng. Trong cầu thang, ngoài tiếng chân chạy lên, thật yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi lặp đi lặp lại những câu cậu ta vừa nói trong đầu. Cách chương.